Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, chương 10, nữ thần may mắn nhắc nhở. Mơ hồ cảm giác được chữ bên trong ban để lộ ra nữ thần may mắn tâm tình. Hạ Dực thoáng suy tư, cũng biết nàng ở khổ não lo lắng cái gì, đáy lòng không khỏi bay lên một nụ cười, liền ở tư tưởng bên trong. Liền ném cho nữ thần may mắn một cái khuôn mặt tươi cười ký hiệu chữ. Oh no, thang nữ thần may mắn suýt chút nữa nổ tung. Khụ, đừng nóng giận, đừng nóng giận, ta có chính sự muốn cùng ngươi nói. Hạ Dực vội vàng nói, ta vừa biết một chút năm đó Dư Hãn bọn họ cùng chiến tranh ma thần một trận chiến. Phát hiện ngươi thật giống như bị lừa gạt chi thần đùa đến rất thảm a. Ngươi là chuyên môn đến chào phúng ta? Không không không, ta chính là cảm thấy không đúng lắm. Ngươi tốt xấu cũng là một cái thần, hơn nữa thần quyền vẫn là may mắn loại này dối trá năng lực giống nhau. Ngươi lặng lẽ nói cho ta, ngươi đúng hay không nắm chắc bài? Móc lửng, ta coi như ngươi có. Không phải vậy liên thủ với ngươi đối phó lừa gạt chi thần còn không bằng ta tự mình tới. Ân, chúng ta hiện tại là đôi bên cùng có lợi quan hệ đúng không? Có mấy vấn đề, ngươi chọn có thể trả lời ta. Có được hay không? Móc lửng, nói, vấn đề thứ nhất, liền ngươi đều có thể ở Thánh Hồn Đại Lục sắp xếp một cái phân thân. Lừa gạt chi thần có khả năng hay không sắp xếp qua? Thậm chí vẫn liền trà trộn ở bên cạnh ta, lúc mấu chốt ám hại ta. Không thể, lừa gạt chỉ là đùa bỡn âm mưu quỷ kế lành nghề. Hắn thần lực kém xa ta. Ta trưởng quản Thánh Hồn Đại Lục nhìn như mấy trăm năm. Trên thực tế khi đó tốc độ thời gian trôi qua cùng bây giờ như thế. Chỉ là thời gian một năm rưỡi mà thôi. Hắn không thể gạt ta làm ra cái gì. Tuyệt đối không thể. Thần lực yếu ớt không phải một loại lừa gạt. Sẽ không. Thần quyền khắc chế lẫn nhau, nếu là lừa gạt ẩn giấu thực lực, chí ít chiến tranh là nhất định có thể thấy. Hắn thực lực chân thật sự không mạnh, ngươi bây giờ chỉ cần đi vào thứ 8 cảnh, liền đủ để với hắn giao lật tay một cái. Tốt, cái kia vấn đề thứ hai, ta rất nhanh muốn đi Thánh Khiếu Đại Lục, ngươi có hay không có nhu cầu gì đặc biệt căn dặn ta? Liên quan với thủ hộ chi thần, đối diện trầm mặc mấy phần, mới lần thứ hai bắn ra phụ đề thủ hộ thần lực cùng ta tương đương. Khuếch đại sức phòng ngự liền chiến tranh đều rất khó đánh vỡ. Lực sát thương khiếm khuyết, hay là còn không bằng lừa gạt, hắn tính tình đối lập nguội, người vẫn không có nhường hắn cảm thấy quá to lớn uy hiếp. Hắn nhiều nhất tiện tay giết chết ngươi. Mà sẽ không tỏa, liều lĩnh, nguy hiểm chủ động đi làm. Ngươi muốn lưu ý chính là Thánh Tâm Đại Lục, nơi đó giới chủ là ám sát, âm mưu chi thần, hắn thần lực cùng lừa gạt tương đương. Tuy rằng trước là hắn vạch trần lừa gạt bộ mặt thật, nhưng nói không chắc hắn sẽ cùng lừa gạt nghiêu tầm nghiêu. Mã tầm mã, thiết kế cho ngươi, đúng rồi, hắn là U Linh tộc. Hạ Dực sắc mặt sơ lược đổi quái lạ, nữ thần may mắn dĩ nhiên cặn kẽ nói rồi nhiều như vậy. Ám sát, âm mưu chi thần sao? Đa tạ, như vậy vấn đề thứ ba, có một cái gọi là làm Oka Player tổ chức, ngươi nên hiểu rõ chứ? Có thể nói hay không mấy người cho ta? Hạ Dực, ngươi đừng quá đáng. Hạ Dực cười cợt, nữ thần may mắn biết là biết đến. Nhưng này chút player lý niệm, từ trình độ nào đó tới nói chính hợp nữ thần may mắn ý. Tuy rằng hắn cảm thấy đến nhiều như vậy chủ giới người địa cầu tiến vào cửu giới. Mấy cái thần không chỉ là muốn cho bọn họ thảo phạt chiếm lĩnh cửu giới. Nhưng ít ra hiện nay biểu hiện ra tất cả là dáng dấp như vậy. Nữ thần may mắn làm sao có khả năng chính mình đào đáy. Có điều nhìn như vậy. Oka tổ chức sau lưng, quá nửa là không có nữ thần may mắn bóng người, một cái cũng không thể nói sao. Có, Hoa Hạ Player, Thang Bật, hả? Hạ Dược sửng sốt một chút. Thang Bật, vị này gián tiếp hại chết Triệu Du SSS đánh giá player Hạ Dược đương nhiên còn nhớ. Hắn gia nhập nơi đó. Không nên đi, ở cái kia sau khi Hoa Hạ chính thức nên khống chế lại hắn. Hắn nghĩ chân thân tiến vào, không phải là đơn giản có thể qua xét duyệt. Hành, biết rồi, như vậy thứ tư cũng là một vấn đề cuối cùng. Lại cho ngươi một cái nhắc nhở, sợ ngươi còn không đối phó lừa gạt trước hết chết rồi. Nữ thần may mắn đánh gãy cố gắng tìm hiểu một chút thánh tâm đại lục. Nhìn người nơi nào tộc cùng U Linh quan hệ. Hạ Dược ngẩn ra, đa tạ. Thứ tư, hỏi đi, khụ, Sika thật không phải ngươi phân thân. Cút, có âm thanh, Hạ Dược nhẹ xách một tiếng. Nữ thần a, chú ý hình tượng, liên hệ thật giống bị chặt đứt. Hạ Dược chờ đợi chốc lát, dùng quỹ đạo đem hệ thống hút ra, đưa về cho đối diện ngồi thư sinh. Thư sinh cảm giác được sau hỏi, ngài, thật cùng hệ thống sau lưng thần liên lạc với, làm player cao tầng, thư sinh biết đến đồ vật không ít, nhưng nhìn Hạ Dược hút ra hệ thống như gọi điện thoại như thế cùng thần liên hệ, vẫn có chút cảm giác không thật, chuyện này cũng quá khuếch đại đi. Hạ Dược thì lại đang suy tư bên trong, nữ thần may mắn quá mức phối hợp, trái lại nhường hắn có điểm bất an, nơi nào không đúng lắm, nhưng những này trả lời đều không giống như là giả a. Nữ thần may mắn sẽ không bị lừa gạt chi thần đường dây bận thế thân chứ. Không thể nào, hắn đối với thư sinh gật gù, hỏi, Thang Bật gia nhập Oka tổ chức, ngài làm sao biết? Thư sinh kinh ngạc bật thốt lên hỏi, mấy giây sau mới phản ứng được, hắn liền này đều cùng ngài nói. Thang Bật là gia nhập, có điều là làm nằm vùng, trải nghiệm của hắn cùng thực lực thích hợp, có thể thủ tín đối phương, có điều hắn vẫn không có nhìn thấy thủ lĩnh, cũng không lẫn vào hạt nhân tầng. Nói xong hắn lại lo lắng nói, hắn sẽ không cùng Oka cái khác. Player nói đi, sẽ không, như vậy cái được không đủ bù đắp cái mất, biết có sự tồn tại của nàng là một mặt, nàng tự mình kết cục lại là một loại khác tình huống. Hạ Dược nói, là nằm vùng sao? Không trách, Sika, hẳn là sẽ không là hắn chứ. Cùng ta nói một chút thánh tâm đại lục. Hạ Dược suy nghĩ một chút, lại hỏi, thư sinh ngẩn ra, gật đầu, thánh tâm đại lục chia làm hai tầng biên giới. Chấm ngoặc kép, trong không gian thần bí, nữ thần sinh mệnh âm thanh ở nữ thần may mắn bên tai vang vọng, xảy ra chuyện gì? Ta cảm giác được hơi thở của ngươi chập chờn. Nữ thần may mắn nói, không có gì. Hừ, nhà thám hiểm Hạ Dược thức tỉnh. Nữ thần sinh mệnh, ô. Nữ thần may mắn nói, hắn lại dám chủ động liên hệ ta muốn cùng ta liên thủ. Sinh mệnh, ngươi nói ta có hay không muốn đồng ý. Nữ thần sinh mệnh, nuôi hổ thành hoạn. Nữ thần may mắn nói, ta cũng nghĩ như thế. Nhưng gần nhất ngươi nơi đó đúng hay không rất phiền phức. Chiến tranh tên khốn kia vì khôi phục thương thế, trực tiếp sinh động dụ nhường những kia ma quỷ đi đối với ngươi thánh thủ đại lục khởi xướng chiến. Tranh rồi, các tinh linh đúng hay không tử thương đến rất nghiêm trọng. Có muốn hay không nhường thánh hồn đại lục con rối hình người nhiên phát hiện thánh thể đại lục vị. Chí, nhường Hạ Dược qua đi. Nữ thần sinh mệnh do dự một chút, không, vẫn là trước tiên không muốn, hiện nay còn có thể ứng phó, chiến tranh chỉ là nghĩ buộc ta vì hắn trị liệu mà thôi. May mắn, ngươi có thể đừng đáp ứng, trị liệu thương thế của hắn, sẽ bị hư hỏng ngươi thần lực. Nữ thần sinh mệnh, ta biết, nếu ngươi nơi này không có chuyện gì, ta liền trở về. Nữ thần may mắn, được. Các loại nữ thần sinh mệnh khí tức biến mất, may mắn lần thứ hai nhắm mắt lại, khẽ lẩm bẩm nói, may mắn sẽ chỉ dẫn ta làm ra lựa chọn chính xác nhất. Hạ Dực hỏi nàng có đáy hay không bài, có thể nói có, cũng có thể nói không có. nữ thần may mắn vẫn cảm thấy nàng may mắn thần quyền là không thua với thời gian thần quyền. Thần quyền, thời đại thượng cổ, thánh phách đại lục 9 sao thần số lượng không ít, một mực chỉ có không tính mạnh nhất trái lại nghiêng nhược nàng tồn tại đến cuối cùng. Chính là may mắn thần quyền chỉ dẫn, làm cho nàng chưa bao giờ đi ngã rẽ đường. Lúc trước liên tục chịu thiệt, trong lòng nàng kỳ thực còn có chút kỳ quái, nhưng càng thấy, đó là ở thành công trước, cần phải trả giá, nàng trước sau tin tưởng chính mình đầy đủ may mắn. Bây giờ trợ giúp Hạ Dực, tuy rằng nàng một vạn cái không tình nguyện, nhưng đây quả thật là may mắn chỉ dẫn. Nàng tin tưởng, sẽ có ở trên người mình làm nổ may mắn một ngày kia. Nhất định sẽ có, người thắng cuối cùng sẽ là chính mình. Đến thời điểm, lại từng cái thanh toán. Ám giới U Linh tộc thỉnh thoảng sẽ thông qua hai giới khe hở giáng lâm nhân giới. Chế tạo khủng hoảng, hấp thu khủng hoảng sức mạnh trưởng thành. Tuần hoàn ác tính, thư sinh nhưng đang giải thích, mà nhân tộc chỉ có khu linh sư. Có thể giết chết U Linh, vương giả cấp khu linh sư, càng là có thể đột nhập ám giới. Nhưng có người nói ám giới U Linh số lượng vô cùng khủng bố. Càng mấu chốt chính là, không thể sẽ giết hết. Bởi vì ở ngàn năm trước thì có người phát hiện, hết thảy tử vong nhân tộc, đều sẽ ở trong tối giới chuyển hóa thành U Linh. Đây là biên giới đặc tính. Hai loại tộc lẫn nhau dựa vào nhau mà tồn tại, bất diệt không ngớt. Chờ đã, Hạ Dực đánh gãy, người nói hai người có thể lẫn nhau chuyển hóa. Thư sinh, chỉ có thể người chuyển hóa thành U Linh. Ngài có thể đem U Linh xem là quỷ đến xem. Hạ Dực dường như bắt lấy chút gì, suy nghĩ một chút hỏi, U Linh có thần trí sao? Cao cấp sẽ có. Nhưng sẽ không khôi phục khi còn sống ký ức. Tình cờ có một hai trường hợp đặc biệt sẽ bởi vì trùng hợp nhìn thấy chí thân mà thức tỉnh một điểm, nhưng trăm năm khó gặp. Thư sinh trả lời, đáp án vô cùng sống động. Nữ thần may mắn nhắc nhở rốt cuộc là ý gì, nên liền ẩn chứa ở này chuyển hóa huyền bí bên trong. Hạ Dực trầm mặc chốc lát, trầm giọng hỏi, các ngươi biết Thánh Tâm đại lục đệ nhất player tên gọi là gì sao? Hắn khi còn sống mạnh bao nhiêu? Thư sinh hơi ngừng lại, rất nhanh rõ ràng Hạ Dực ý tứ. Nói, ngàn năm qua mạnh nhất khu linh sư Will. Chúng ta hoài nghi hắn, nhưng hắn là thọ tận trước tự mình phong cấm. Tự mình khu linh, vì không cho đời sau tạo thành phiền phức. Vương giả cấp khu linh sư đều là như thế lựa chọn. Sẽ không hóa thành U Linh. Hạ Dược ngẩn ra, lắc đầu, e sợ không nhất định a. Đồ khoa chính là dẫm vào vết xe đổ. Có thăm dò hệ thống ở cái kia cái gọi là tự mình phong cấm, thật sự không nhất định có thể thành công. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.